Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 231, tận nghĩa vụ thê tử. Trương Dịch nhìn lấy cái này cho hắn tại họa nữ nhân, có chút nhớ nhung muốn nổi giận. Trương Dịch, ngươi thật lợi hại a. Lần này liền đa tạ ngươi. Bò bò cười híp mắt nói ra, có điều, ngươi cũng sờ soạng bắp đùi của ta. Lần này coi như hòa nhau. Hừ, nàng nhíu lại cái mũi tinh linh cổ quái nói. Trương Dịch lại đột nhiên cười. Ta bởi vì ngươi bị mấy chục người vây quanh đánh, cũng chỉ là sờ một chút bắp đùi của ngươi. Đây có phải hay không là quá bị thua thiệt a? Chính trong lúc nói chuyện, Lam Liên Hoa quản lý Mạnh Phàm Sâm đi tới. Trương Dịch cùng Lưu Tử Hào, bò bò nhìn lấy Mạnh Phàm Sâm, muốn nhìn hắn đến cùng là xử lý như thế nào chuyện này. Mạnh Phàm Sâm cũng rất giảng quy củ. Hắn nhìn thoáng qua trên đất thảm trạng, bất đắc dĩ thở dài lắc đầu. Sau đó hắn đối Trương Dịch nói ra, dựa theo quy củ, ở chỗ này người gây chuyện đều phải bị trừng phạt. Bất quá lần này theo trên lý luận mà nói, ngươi là người bị hại. Thế nhưng là theo kết quả nhìn lại, ngươi lại là thi hại người. Cho nên, ngươi vẫn là chạy nhanh đi. Hắn bất đắc dĩ giang tay. Trương Dịch nhìn lấy Mạnh Phàm Sâm, lộ ra thưởng thức nụ cười. Tốt, đã ngươi cho ta mặt mũi, vậy ta cũng sẽ không để ngươi khó xử. Lần sau gặp lại, hắn cũng không phải là bởi vì sợ phiền phức, mà là bởi vì có khác chuyện khẩn yếu cần phải lập tức đi làm. Mạnh Phàm Sâm nhẹ gật đầu. Bất quá từ nay về sau, nơi này ngươi tốt nhất vẫn là đừng tới nữa. Đắc tội Hàn Thiếu, đối với ngươi mà nói không là một chuyện tốt. Hắn cảnh cáo Trương Dịch nói. Trương Dịch nghe được câu này về sau chẳng thèm ngó tới cười. Đến a, vì cái gì không đến? Ngươi thật chẳng lẽ không sợ chết sao? Hàn Thiếu tại Thiên Hải thành phố giao thiệp dù cho là đem ngươi thế nào, cũng sẽ không đối với hắn sinh ra bất kỳ ảnh hưởng gì. Mạnh Phàm Sâm một bên nói, một bên khiến người ta đem đau ngất đi Hàn Xuân Lôi đưa đi bệnh viện. Trương Dịch tà mị cười, tiến đến bên tai của hắn nói ra, như vậy, ngươi có biết hay không ta là ai đâu? Câu nói này vừa nói ra khỏi miệng, Mạnh Phàm Sâm ánh mắt nhất thời bỗng nhiên co rụt lại. Hàn Xuân Lôi thế nhưng là toàn bộ Thiên Hải thành phố giới kinh doanh có quyền thế nhất hai nữ nhân. Một trong, Vinh Tín tập đoàn chủ tịch Hàn Vũ nặc thân đệ đệ. Đừng nói đủ hạng người đều có tiếp xúc, thì liền Thiên Hải thành phố quan phương nơi nào cũng có rất sâu nhân mạch. Toàn bộ Thiên Hải thành phố ngoại trừ số ít cái kia giải rác mấy người bên ngoài, ai còn dám chọc hắn? Cho nên Mạnh Phàm Sâm theo bản năng thì cho rằng, trước mắt cái này anh Tuấn người trẻ tuổi nhất định phải đi đào mệnh. Thế nhưng là, hắn theo bản năng bỏ qua một cái phương diện vấn đề. Vì cái gì Trương Dịch không phải là cái kia giải rác mấy người bên trong một cái nào đó đâu. Ngay tại hắn thất thần trống rỗng bên trong, Trương Dịch một phát bắt được bo bo cánh tay, mỉm cười đem nàng kéo lấy rời đi quầy rượu. Lão bà, chúng ta về nhà đi. Vừa mới tại Lam Liên Hoa đánh một trận về sau, bò bò tâm tình rất không tệ. Rời đi quán bar về sau, nàng vỗ Trương Dịch bả vai, đáng yêu cười nói, người hôm nay thật hảo lợi hại, để người ta đều giật mình kêu lên đâu. Ai nha nha, nếu như bị người ta biết Thịnh Thế tập đoàn tổng giám đốc đại nhân còn có ngón này, khẳng định sẽ rất kình bạo đi. Bò bò cười híp mắt an ủi bàn tay nói ra. Trương Dịch khóe miệng câu lên, nhìn chằm chằm bò bò nhìn trong chốc lát, trong ánh mắt là ý vị thâm trường ánh mắt. Bò bò bị Trương Dịch chằm chằm đến có chút run rẩy, theo bản năng hai tay bảo hộ ở trước ngực mình. Uy, ngươi làm gì nhìn ta như vậy? Đệ nhất, ngươi biết bí mật thật sự là nhiều lắm, ta hiện tại cần muốn cân nhắc nên làm như thế nào đối đãi ngươi mới tốt. Đường đường Thịnh Thế tập đoàn tổng giám đốc, nếu như bị người báo cáo xuất hiện ở đêm trong tiệm chuyện đánh nhau, tất nhiên sẽ gây nên sóng to gió lớn. Trương Dịch thế nhưng là cái người khiêm tốn, không hy vọng truyền ra loại tin tức này, mà lại đối với tập đoàn ảnh hưởng cũng không tốt lắm. Dù sao, Hắn tại Thịnh Thế tập đoàn nhân viên trong suy nghĩ thế nhưng là một cái cao lớn vô cùng. Vĩ quang chính tồn tại. Biết rồi. Sự kiện này ta đương nhiên sẽ không tùy tiện nói cho người khác biết. Đây là chỉ có ta biết bí mật. Hừ. Bò bò một mặt đắc ý nói. Trương Dịch nhẹ nhàng cười một tiếng. Thứ hai. Cũng là ngươi vừa mới hô lão công ta. Làm hại ta vì ngươi cùng mấy chục người đánh nhau. Phải biết. Vừa mới nếu như là đổi những người khác. Khẳng định đã tiến ICU. Có thể hay không giữ được tánh mạng đều nói không chừng. Nghe được Trương Dịch nói như vậy về sau. Bò bò cũng là có chút chột dạ. Nàng lúc đó chỉ là có chút ác thú vị. Muốn trêu cợt một chút Trương Dịch. Vốn là dự định ép hắn bại lộ thân phận của mình. Sau đó dọa lùi Hàn Thiếu đám người. Dù sao nàng xuất hiện tại Lam Liên Hoa về sau. Mỗi ngày Hàn Thiếu đều sẽ ở chỗ này chờ nàng tới. Sau đó kiên nhẫn đối nàng triển khai truy cầu. Cái này cùng bản ý của nàng trái ngược. Tuy nhiên nàng không bài xích loại này ngu xuẩn. Nhưng là Hàn Thiếu phong cách làm việc có chút khác người. Để cho nàng vô cùng bất an. Khả năng về sau không nghĩ tới. Hàn Xuân Lôi sẽ điên cuồng như vậy. Vậy mà trực tiếp muốn đối Trương Dịch động thủ. Nàng vì bảo vệ tốt chính mình. Cũng chỉ có thể đem Trương Dịch cho bán rẻ. Lần này xem như ta thiếu ngươi một cái nhân tình tốt. Ta sẽ giúp ngươi bảo thủ bí mật. Cái này chúng ta thì không ai nợ ai. Bò bò cúi đầu lắc trong tay túi sách. Tựa hồ có chút tâm hỏng nói. Ha ha, Trương Dịch nhàn nhạt cười một tiếng. Tại con mắt ta bên trong. Chỉ có một loại nữ nhân lời nói mới là tuyệt đối có thể tin. Bò bò kinh ngạc ngẩng đầu lên. Vô cùng đáng yêu mở to hai mắt nhìn. Che miệng nói ra. Ngươi chẳng lẽ muốn giết ta diệt khẩu a? Nha, không muốn a. Ta cam đoan sẽ không nói cho bất luận người nào. Thấy được nàng như thế bộ dáng khả ái. Trương Dịch lại có chút tim đập thình thịch cảm giác. Giết ngươi ngược lại còn không đến mức. Bất quá đừng quên. Ngươi vừa mới tại trong quán rượu gọi lão công ta thời điểm. Ta nói qua. Gọi lão công ta cũng không phải đơn giản như vậy. Ngươi đã hưởng thụ gọi lão công ta quyền lợi. Liền phải tận sạch sẽ làm nghĩa vụ thê tử. Hắn nói. Nhanh chân đi tới. Một tay lấy bo bo có lồi có lõm thân thể ôm vào lòng. Thân hình của nàng rèn luyện vô cùng tốt. Cái kia lồi địa phương lồi. Cái kia vểnh lên địa phương vểnh lên. Cái kia mảnh khảnh địa phương lại kinh tâm động phách gầy xuống dưới. Doanh doanh cực kỳ vừa nắm. Đơn thuần luận dáng người mà nói. Nàng cùng Tô Minh Ngọc đều không kém cạnh. Mà nhan trị phương diện. Thì là một loại khác phong cách. Ngọt ngào bên trong mang theo 100 điểm đáng yêu. Vừa mới tại trong quán rượu ánh đèn tối tăm nhìn không rõ lắm. Thế nhưng là lúc này mặt đối mặt nhìn lấy. Trương Dịch phát hiện nàng tinh xảo trang dung sau lưng. Tựa hồ khuôn mặt có chút non nớt. Hiển nhiên, nàng trang dung cố ý hóa thành thục một số. Nhưng tuổi thật hẳn không phải là rất lớn. Bị Trương Dịch bá đạo như vậy ôm. Bò bò dù là tại sàn đêm bên trong trà trộn rất lâu. Có thể vẫn là không cách nào khắc chế hai gò má ửng hồng. Tim đập rộn lên. Hắn mùi trên người thật tốt người a. Nhớ qua một đầu đâm vào trong ngực của hắn vĩnh viễn cũng không muốn đi ra. Bò bò tượng trưng vùng vẫy vài cái. Nhìn thấy không có có hiệu quả về sau. Cắn cắn chính mình đỏ hồng bờ môi. Nàng ngẩng đầu nhìn chòng chọc vào Trương Dịch. Sau đó vô cùng chăm chú hỏi. Người thật muốn làm như thế sao? Thế nhưng là ta nhắc lại ngươi một lần. Trên người của ta có gai. Đụng phải ta có lẽ sẽ phát sinh để ngươi chịu không được sự tình. Ngươi chính là Ngọc Hoàng Đại Đế nữ nhi. Hôm nay đều phải cho ta làm một lần lão bà. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay huyền lục.